một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 913. Chơi đùa người phụ nữ của Mộ Nhã Chiết. Góc truyện audio.com. Vân Thi Thi là người phụ nữ của Mộ Nhã Chiết, cho nên trong lòng Cao Nam có chút không nắm chắc. Dù thế nào thì anh ta cũng đấu không lại Mộ Nhã Chiết. Dù sao, với thân phận của Mộ Nhã Chiết, xét mặt nào cũng đều hơn hẳn anh ta. Làm sao có thể đấu với Mộ Nhã Chiết, lại còn mơ tưởng cướp đoạt người phụ nữ của anh. Nhưng Cao Nam thấy không cam lòng. Đối với Mộ Nhã Chiết anh ta hiểu biết không nhiều lắm, nhưng đối với nhà họ Mộ anh ta lại hiểu rất rõ, đó là gia tộc quyền quý có thể dùng một tay che trời. Như vậy Mộ Nhã Chiết đương nhiên là nhân vật lớn, chỉ là đàn ông mà ai chẳng có thói hư tật xấu. Chẳng lẽ anh ta còn không hiểu rõ bản tính đàn ông? Mộ Nhã Chiết là ai, có thể chung tình với Vân Thi Thi sao? Đại khái cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, anh ta nghĩ như vậy. Mộ Nhã Chiết quyền quý như vậy, không thể nào chỉ chung tình với một người phụ nữ. Phụ nữ ấy à, chỉ là để chơi đùa thôi, cái gì mà cả đời chỉ yêu một người, cái gì mà bạc đầu chẳng chia xa, đều là gạt người. Thế giới này thật sự có chung tình sao? Ha ha, nhất là người hô mưa gọi gió như Mộ Nhã Chiết càng không cần nói, chắc chắn sẽ không chung tình với một người phụ nữ. Thân là đàn ông, anh ta đoán rằng, Mộ Nhã Chiết đối với Vân Thi Thi bất quá chỉ là hứng thú nhất thời, sớm muộn gì cũng sẽ chán mà thôi. Như thế, sao không chờ Mộ Nhã Chiết chơi chán rồi thì anh ta lại đoạt Vân Thi Thi vào tay mình, đến lúc đó, anh ta muốn chơi như thế nào thì chơi, chẳng cần phải lo trước lo sau. Hiện giờ chỉ có thể nhẫn nại, chờ Mộ Nhã Chiết chơi xong, sau đó là đến phiên anh ta rồi. Chơi đùa phụ nữ của Mộ Nhã Chiết chẳng phải là càng thú vị sao? Trong phòng họp, Mộ Nhã Chiết ngồi trên ghế thân thể lười biếng. Vương Xuyên Đức nói với anh về một vụ làm ăn, ông ta dự định mở một nhà hàng mới, nhưng mà trước hết đương nhiên là cần phải nắm được quyền thầu đất. Mảnh đất này là tài nguyên quý báu, muốn đoạt được quyền đấu thầu mảnh đất này, tất nhiên phải có chút quan hệ với chính quyền. Mẹ Vương Xuyên Đức là em gái của ông ngoại Cao Nam, mà ông ngoại Cao Nam lại là người có công lớn đối với chính quyền. Chỉ là tuy nói là người có công lớn với chính quyền, địa vị hiển hách nhưng mà tuổi đã lớn, đã sớm về hưu, trong tay đã không có thực quyền, lời nói đương nhiên cũng không có giá trị. Nhưng nhà họ Mộ lại khác, Mộ Lâm Phong, chú tư của Mộ Nhã Chiết là người nắm quyền trong quân đội, thế lực hùng hậu, nếu như lần này Vương Xuyên Đức có thể hợp tác với nhà họ Mộ, mảnh đất cạnh tranh đấu thầu này chắc chắn sẽ rơi vào tay ông ta. Thực lực của tập đoàn tài chính Đế Thăng cũng vô cùng hùng hậu, nếu như đàm phán thành công thì trong tương lai, hạng mục này vô cùng có tiềm năng. Lúc trước Vương Xuyên Đức vẫn muốn hẹn Mộ Nhã Chiết bàn bạc hạng mục này, nhưng lo sợ Mộ Nhã Chiết công việc bề bộn, từ chối lời hẹn của hắn. Không ngờ lần này đúng dịp, Vương Xuyên Đức đương nhiên không dễ dàng buông tha. Nhà họ Mộ tài lực hùng hậu, bối cảnh lớn, nếu có thể hợp tác với Mộ Thị, Vương Xuyên Đức tất nhiên là vô cùng vui mừng. Về phương diện lợi nhuận, Vương Xuyên Đức cũng rất hào phóng, tuyên bố nếu Mộ Thị nguyện ý vì Vạn Kha mở ra một con đường, như thế ít nhất lợi nhuận cũng lên đến 10 con số. Thật là một món lợi lớn, Vương Xuyên Đức vì muốn hợp tác với Mộ Thị mà đành cắn môi, giảm tiền. Góc truyện audio.com, vốn ban đầu, Vạn Kha mua được mảnh đất này, chỉ dự định xây biệt thự sao? Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Mộ còn có phương án nào khác sao? Vương Xuyên Đức nghe ra ý tứ của anh, khiêm tốn thỉnh giáo. Cách chương.